Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, một bước xa. Ước chừng sau nửa giờ, Vương gia lão tổ chìm khuôn mặt này, trở lại trong xe, trông thấy Bạch Mục Giã ở đó nhàn nhã uống trà, lập tức có chút giận không chỗ phát tiết, ngươi ngược lại là nhàn nhã. Ta là pháp trận là phù triện sư a, lại không phải chiến đấu là. Bạch Mục Giã mỉm cười nhìn lấy hắn. Vương gia lão tổ ngược lại là cũng không nói cái khác. Hắn đối phù triện sư đàm không lên hiểu rất rõ, nhưng cũng không phải một điểm giải đều không có. Biết rõ phù triện sư có thể sở trường rất nhiều loại phù triện thuật, nhưng chân chính sở trường thường thường cũng chỉ có một loại. Này họ Tô người trẻ tuổi chỉ là một cái thần phù, lại có thể bố trí thoát khỏi tù đày ở đế ngũ đại năng phù trận. Hiển nhiên là đem tất cả tinh lực đều dùng ở pháp trận phù phương diện này rồi. Châm biếm vài câu, chỉ là hắn đường đường một tôn đế ngũ đỉnh phong ở bên ngoài giết địch. Này họ Tô một cái nhỏ thần phù sư lại tại bên trong nhàn nhã phẩm trà để hắn có chút khó chịu mà. Thôi. Đúng vậy, liền loại này kiến thức nửa vời, kỳ thực mới là đáng sợ nhất. Tiếp xuống thời gian bên trong, bọn hắn chiến xa lại tao ngộ 7-8 lần chặn giết. Vương gia lão tổ không nói đối phương là cái gì người. Bạch Mục Giã cũng không có hỏi qua, nhưng từ mỗi một lần hắn ra ngoài thời gian càng ngày càng dài cũng có thể đoán được. Chặn giết bọn hắn người, cảnh giới càng ngày càng cao. Chiến lược càng ngày càng mạnh, lần gần đây nhất, vương gia lão tổ dòng dã ra ngoài rồi hơn 3 giờ mới trở về. Trở về thời điểm, trên thân nhuốm máu, nhìn ra được, những cái kia máu tươi. Không chỉ là địch nhân, đối thủ mạnh như vậy, liền ngài đều thụ thương rồi. Bạch Mục Giã có chút giật mình mà hỏi, ha ha, thiên hà loại này địa phương, đế ngũ đỉnh phong người chúng. Người nào dám nói vô địch? Vương gia lão tổ nhẹ nhàng thở rồi một hơi, giống như là bị Bạch Mục Giã kích thích rồi hứng thú nói chuyện. Nhàn nhạt nói rằng, trừ phi một tôn đế ngũ đỉnh phong toàn hệ phù triện sư. Bất quá, trên đời này nào có loại này toàn năng tồn tại? Bất quá là trên lý luận tồn tại mà thôi. Đây là ta mục tiêu. Bạch Mục Giã vẻ mặt thành thật nói. Rằng, ha ha ha, vương gia lão tổ ăn vào mấy khỏa chữa thương đan dược. Cười ha ha vài tiếng, người trẻ tuổi kia ngược lại là có chút ý tứ. Toàn hệ phù triện sư, người coi người là cái gì? Khí vận gia thân thần sao? Thế nào, ngài cho tới bây giờ chưa thấy qua toàn hệ phù triện sư? Bạch Mục Giã hỏi nói, gặp qua. Những cái kia danh xưng toàn hệ phù triện sư thiên hà có không ít. Vương gia lão tổ trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt khinh thường. Danh xưng công kích, phòng ngự, nguyên rủa, khống chế, ngũ hành nguyên tố, thậm chí còn có một chút hiếm thấy phù triện thuật toàn bộ tinh thông. Nhưng loại này người, lão hủ sống một chút cũng không có mấy năm. Liền không có gặp qua một cái có thể bước vào phù đế cảnh giới. Thậm chí tự liền thần phù sư cảnh giới đều không có. Học đồ vật quá mức hỗn tạp, chung quy là tiểu đạo, sở trường một đạo mới có thể thành tựu việc lớn. Hắn nhìn lấy Bạch Mục Giã, ngươi, rõ ràng rồi sao? Bạch Mục Giã gật gật đầu, thụ giáo, người trẻ tuổi. Có lý tưởng là tốt chuyện, nhưng không cần thiết mơ tưởng xa vời. Vương gia lão tổ tựa hồ thật đem Bạch Mục Giã trở thành chính mình tùy tùng. Bắt đầu tự thân dạy dỗ bắt đầu. Sau đó một chút thiên, Bạch Mục Giã cùng vương gia lão tổ ở giữa quan hệ càng cảm thấy rất quen. Lại một lần bị chặn đường về sau, Bạch Mục Giã nhịn không được hỏi nói, bên ngoài chặn đường chúng ta. Rốt cuộc là ai? Cũng là thiên hà sinh linh. Vương gia lão tổ cười lạnh nói. Làm sao có thể cũng là thiên hà sinh linh? Nói xong, hắn bĩu bĩu môi. kia gốc đại dược, ở cái nào đó quần thể ở giữa không tính bí mật gì. Người biết không ít, trước đó chúng ta đều cảm thấy, có độc chướng thủ hộ, đại dược thành thục trước đó, sẽ không có người trước giờ quá sớm tới đây. Đúng vậy a, không có ý nghĩa gì. Bạch Mục Giã gật gật đầu, thật không nghĩ đến, có ít người vẫn là như vậy không kịp chờ đợi. Thử đồ tiên phong tỏa nơi này, không khiến người ta đi vào, quả thực liền là trò cười. Bọn hắn phong tỏa được ở sao? Vương gia lão tổ nói lời nói này thời điểm, một mặt bá khí, đúng thế, tiền bối là cái gì người? Chỉ bằng những cái kia bọn đạo trích hạc người, khẳng định ngăn không được. Bạch Mục Giã mỉm cười lấy đập rồi câu mông ngựa, sau đó hỏi nói, này gốc đại dược đã nhưng có thể tản mát ra khủng bố độc chướng, lại là như thế nào bị phát hiện đây này? Vương gia lão tổ nói, kia gốc đại dược vẫn là mầm non thời điểm, cũng không lại phát ra loại độc này chướng, chỉ có đến rồi tiếp cận thành thục kỳ thời điểm, mới sẽ lợi dụng độc chướng để che giấu nó tồn tại. Cũng là đỉnh cấp linh vật, mặc dù không thể giống trí tuệ sinh linh đồng dạng thông minh, nhưng những này tối thiểu tự vệ thủ đoạn vẫn phải có. Quả nhiên là giữa thiên địa linh vật, xác thực rất thần kỳ nha. Bạch Mục Giã khen nói, vương gia lão tổ cười ha ha, nhìn lấy Bạch Mục Giã, chỉ cần người khác lung tung sinh ra không nên có tâm tư. Tương lai đạt được này gốc đại dược thời điểm, ta nói không chừng có thể phân ngươi mấy đạo sợi rễ, để ngươi cũng phải một phen đại tạo hóa. Kia, quá cảm tạ tiền bối. Bạch Mục Giã đứng người lên thi lễ. Cho nên, vô luận ở thời đại nào, vô luận địa phương nào, chân chính người thông minh mới có thể sống được lâu dài, sống được càng tốt hơn. Vương gia lão tổ một mặt hài lòng nhìn lấy Bạch Mục Giã. Anh võ 4 năm, 27 tháng 4, Bạch Mục Giã cùng vương gia lão tổ rốt cục ngồi chiếc này chiến xa. Đi đến đại dược sinh trưởng phiến khu vực này, nơi này, dựa theo vương gia lão tổ lại nói, đã cách thiên hà ngọn nguồn có chút tới gần. Càng đến gần ngọn nguồn, càng là nguy hiểm, tồn tại rất nhiều không lường được không cũng biết điểm xấu chi địa. Vương gia lão tổ một mặt trịnh trọng, ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần nhàn nhạt sợ hãi. Tiền bối thế nhưng là gặp được qua cái gì? Bạch Mục Giã hỏi nói, không thể nói, không nên hỏi, nhớ kỹ, về sau cũng không cần sách. Vương gia lão tổ một mặt chăm chú nhìn Bạch Mục Giã. Nếu như ngươi nghĩ ở thiên hà nơi này sống sót, liền nhất định phải nhớ kỹ ta hôm nay nói với ngươi nói. Mời tiền bối chỉ giáo. Bạch Mục Giã nghiêm túc thỉnh giáo. Không cần hiếu kỳ, không cần hiếu kỳ, không cần hiếu kỳ. Vương gia lão tổ đồng dạng một câu nói, nói rồi 3 lần, mỗi một lần ngữ khí đều sẽ tăng thêm một chút. Hắn một mặt nghiêm túc nhìn lấy Bạch Mục Giã. Ở thiên hà, ngươi có thể tâm đen, có thể tay hung ác, có thể khát máu, có thể giảo quyệt, tóm lại, ở tự thân vị trí hoàn cảnh bên trong, không nên để lại quá nhiều thiện niệm, dễ dàng bị người lợi dụng, nhưng trong lòng còn có thiện niệm, nhiều nhất bị người lợi dụng, chỉ là có thể sẽ bị hố chết, nhưng nếu là hiếu kỳ, liền nhất định sẽ chết. Bạch Mục Giã gãi gãi đầu, ta liền là cái hiếu kỳ bảo bảo. Vậy ngươi sẽ chết, sao ta tồn tại cường đại đều đã chết, ngươi một cái nhỏ thần phù sư lại nhiều rồi cái gì? Vương gia lão tổ nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói rằng, Bạch Mục Giã nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn lấy vương gia lão tổ, sao ngài còn mạnh hơn? Đây chẳng phải là, không phải, cũng không phải đại viên mãn, nhưng hoàn toàn chính xác liền là mạnh mẽ hơn ta. Hắn tốt nhất liền là thiên hà ngọn nguồn đến tột cùng cái dạng gì. Thế là hắn đi, rốt cuộc không có trở lại qua. Nói lời nói này thời điểm, này tên vương gia lão tổ trong mắt còn lộ ra một vòng nhàn nhạt đau thương chi sắc. Kia người là tiền bối người quen? Bạch Mục Dã hỏi nói. Người thật đúng là cái hiếu kỳ bảo bảo. Vương gia lão tổ trừng mắt liếc hắn một cái, lung lay đầu, không tiếp tục nói cái gì. Bạch Mục Dã cười hì hì, cũng không có lại đi truy vấn cái gì. Đối vị này vương gia lão tổ, hắn bây giờ cũng đàm không lên lớn bao nhiêu hận ý, nhưng cũng đàm không lên ưa thích. Động một tí liền lấy hắn cùng nhà hắn tính mạng người uy hiếp người. Có thể ưa thích mới gọi gặp quỷ. Bất quá này người ngã cũng không nói là nhiều tà ác. Chí ít đối với thực tình đầu nhập vào hắn người, cũng không tệ lắm. Gần nhất trong khoảng thời gian này, cũng cho Bạch Mục Dã giảng thuật không ít liên quan tới thiên hà đủ loại. Những này đối người bình thường tới nói liền là giải buồn cố sự cùng bát quái. Nhưng đối Bạch Mục Dã tới nói, lại ẩn giấu đi rất nhiều tin tức hữu dụng. Chẳng hạn như vương gia lão tổ trong miệng rất nhiều liền hắn cũng không dám vào cấm khu. Chỗ như vậy, về sau cũng có thể trở thành Bạch gia quân ẩn thân chi địa. Dù sao, hắn là một cái cường đại toàn hệ phù đế. Vương gia lão tổ đám này đế ngũ đỉnh phong đại lão không dám vào không thể vào địa phương. Không đại biểu hắn cũng không được. Sau đó, vương gia lão tổ trực tiếp khống chế lấy chiếc này chiến xa, vọt vào độc chướng khu vực bên trong. Trước đó những cái kia ý đồ chặn đường người đều thất bại rồi. Thật đến rồi độc chướng khu nơi này, ngược lại không có người nào xuất hiện. Nhưng vương gia lão tổ cũng đã nói, những người kia khẳng định đều ở trong tối nhìn chằm chằm đâu. Trên người có giải dược, cũng không vẻn vẹn chỉ có ta một cái. Chờ chút đến bên trong, ngươi đừng vội lấy ra ngoài. Ta trước dò xét vài vòng, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì về sau, ngươi trở ra bày trận. Vương gia lão tổ bàn giao nói, rất nhanh, chiến xa tiến vào kia gốc đại dược sinh trưởng khu vực. Ở chỗ này, độc chướng khí càng cảm thấy nồng đậm. Đã đến rồi tan không ra loại trình độ kia. Vương gia lão tổ ra ngoài trước đó liên tục bàn giao, nhớ lấy, ta không có trở về trước đó, ngươi ngàn vạn không hứa ra ngoài. Nói cách khác, ngươi có thể sẽ bị trong nháy mắt độc chết. Ta biết rõ ngươi hiếu kỳ, nhưng này kiện chuyện liên quan đến tính mạng, ngươi chết không sao. Chậm chế ta lấy kia gốc đại dược nói, ngươi người nhà đều không sống được. Thật tốt phối hợp, ngươi mới có đường sống. Nhớ kỹ rồi sao? Bạch Mục Dã một mặt ta là bé ngoan. Nhớ kỹ rồi. Vương gia lão tổ chân trước rời đi. Không đến 3 phút, Bạch Mục Dã liền từ trong chiến xa tản bộ đi ra. Cảnh tượng bên ngoài để hắn có chút giật mình. Kia hai đầu đã phục dụng lấy giải dược dao đã mơ mơ màng màng ngủ ở nơi đó. Vương gia lão tổ trước đó từng nói qua, kéo xe dao bản thân liền có được cực mạnh kháng độc năng lực. Bây giờ phục dụng lấy giải dược, thế mà còn là gục ở chỗ này mơ màng buồn ngủ. Gặp hắn đi ra, hai đầu dao cũng đều không có liếc hắn một cái, nhắm mắt lại, một mặt hư nhược nằm trên mặt đất trên. Bạch Mục Dã trên thân tia sáng lập lòe, đủ loại thuộc tính phòng ngự phù triện chiếu sáng rạng rỡ. Tất cả đều là ở kích hoạt trạng thái. Hắn cũng không sợ nơi này độc chướng. Hắn sợ là đột nhiên có người xuất hiện cho hắn một chút. Không có phòng ngự phù triện sư là không có linh hồn. Giòn ra, không cần chiến đế, một cái thần chiến sĩ đều có thể đem hắn cho đánh chết. Tiểu Bạch không có trì hoãn thời gian. Hắn biết rõ vương gia lão tổ lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Sau khi đi ra, thứ nhất thời gian ở nơi này bắt đầu bày trận. Từng đạo đại đạo phù văn bị hắn trực tiếp đánh vào sâu trong lòng đất. Sau đó, hắn bắt đầu hướng như là cuồn cuộn khói đặc độc chướng khu đi đến. Đại dược càng là tiếp cận thành thục, khoảng cách nó gần địa phương độc chướng càng là khủng bố. Vương gia lão tổ trước đó giới thiệu cũng không có nói láo. Nơi này thật là đáng sợ. dù là tiểu bạch trên người có lớn trắng côn trùng hợp với đến đủ loại giải dược, giờ phút này cũng không khỏi có chút trong lòng run sợ. Chỉ có thể kỳ vọng lấy lớn trắng côn trùng có thể dựa vào phổ điểm, bằng không thì khả năng thật sẽ xảy ra vấn đề. Còn tốt, trùng giáo sư phương diện khác khó mà nói, nhưng ở chế dược phương diện này, quả nhiên là đỉnh cấp đại năng. Bạch Mục Dã tiến vào nồng đậm tan không ra độc chướng bên trong cũng không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào. Lúc này đồng thời, hắn đem cường đại tinh thần lực thả ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí bày ra một chút cảm ứng lễ điểm. Đây cũng là vì rồi phòng ngừa Vương gia lão tổ đột nhiên giết cái hồi mã thương. Càng đi vào bên trong, độc chướng càng dày đặc, đến cuối cùng, trước mắt đã là triệt để đen ngòm, liền như là nhất đen sâu trong vũ trụ, thậm chí ngay cả thần thức đều khó khăn lấy xuyên thấu. Tiểu Bạch biết rõ, vào lúc này hắn hẳn là đã tiếp cận kia gốc đại dược. Hắn im hơi lặng tiếng, tiếp tục đi lên phía trước, thẳng đến phía trước hắc ám bên trong. Đột nhiên xuất hiện một đạo một điểm lam quang, ngay từ đầu chỉ có đom đóm lớn như vậy một điểm. Ở này tuyệt đối hắc ám bên trong, thậm chí cùng bóng tối này dung hợp một chỗ. Thời gian dần trôi qua, này điểm sáng bắt đầu biến lớn, đi đến chỗ gần về sau mới phát hiện, đây là một gốc trong suốt sáng long lanh thực vật. Nói là thực vật, ngược lại càng giống là một gốc trong suốt lam phỉ thúy điêu khắc ra cây nhỏ. Cao hơn một thước, chạc cây khí phách, lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang, tựa hồ cảm nhận được có sinh linh tiếp cận. Gốc cây thực vật này thậm chí còn tản mát ra một cổ yếu ớt ba động. Tựa hồ muốn chạy, nhưng sau một khắc, liền đang thực vật bốn phía, lập tức có một đạo đạo thổ màu vàng màn sáng xuất hiện, trực tiếp đem thực vật ngăn tại nơi đó. Bạch Mục Dã hơi chút khẽ giật mình, sau một khắc, hắn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thì thào nói, lúc này mới bình thường mà. Dạng này một gốc có thể được đại tạo hóa đại dược, làm sao có thể không ai trước giờ bố cục? Cho dù có này khủng bố độc chướng thì phải làm thế nào đây? Như cũ có người có thể trước giờ tiến đến, ở chỗ này bố trí xuống thủ đoạn, vừa mới kia màu vàng đất màn sáng, rõ ràng là thổ thuộc tính pháp trận phù, không có những công hiệu khác, chỉ có thể vây khốn này gốc đại dược. Đã nhưng đã có người ở chỗ này thiết hạ pháp trận. Như vậy này bốn phía, Bạch Mục Dã nói xong, hai đầu lông mày lộ ra suy nghĩ chi sắc. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng giẫm một chân, một cước này đạp ở đại địa trên, trong nháy mắt câu động địa mạch, bốn phương tám hướng, từng đạo nhàn nhạt năng lượng ba động trực tiếp bị kích phát ra đến. Sát trận, khốn trận, mê tung trận, Bạch Mục Dã nhỏ giọng lầm bầm lấy, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một vòng nhàn nhạt ngưng trọng chi sắc. Hiển nhiên, ở chỗ này bày trận người phi thường cường đại, nếu như không phải hắn đoạn thời gian trước sử dụng bạc ra kia 20 gốc trăm vạn cấp tinh thần lực đại dược đem cảnh giới tăng lên tới đế tứ, thậm chí có khả năng đều rất khó phá mất nơi này người khác bày ra pháp trận. Bởi vì ở chỗ này bày trận người, đồng dạng cũng là một tôn phù đế. Pháp trận là phù đế, nếu là ở thần phù sư cảnh giới lúc ấy, đừng nói phá mất, chỉ sợ cũng liền phát hiện những này phù trận đều khó khăn. Bất quá đặt ở hiện tại nha, tự nhiên là không có vấn đề gì rồi, nhưng Tiểu Bạch cũng không có phá mất những này pháp trận, mà là dựa theo những này pháp trận phương thức sắp xếp, lại tại nơi này bày ra một đạo càng sâu pháp trận. Đủ loại đại đạo phù văn cấp tốc từ hắn trên thân bay ra, từng đạo bị đánh vào đến sâu trong lòng đất, đồng thời vây khốn này gốc đại dược kia thổ thuộc tính pháp trận cũng bị hắn động rồi một phen tay chân. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn cấp tốc lui về. Khi đi tới độc chướng đối lập ít một chút khu vực thần thức có thể thả ra ngoài địa phương lúc, cảm giác rồi một chút, Vương gia lão tổ cũng không trở về. Bạch Mục Dã nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp trở lại trong xe. Tinh thần lực cường đại chỗ tốt liền là có thể cấp tốc để chính mình bình tĩnh trở lại. Hắn lấy ra phù triện bút, giấy cùng mực, liền trong xe, bắt đầu vẽ lên phù đến. Hắn vẽ, tự nhiên cũng là đủ loại pháp trận phù. Muốn ở địch nhân mí mắt bên dưới làm tay chân, nếu như tất cả đều dựa vào đối phương không hiểu việc không biết hàng. Hiển nhiên là không thích hợp lắm, vạn nhất đối phương chỉ là giả bộ như không hiểu đâu. Vạn nhất đối phương đối pháp trận phù cũng ít nhiều có nghiên cứu đâu. Cho nên, nghĩ muốn hố người, liền nhất định phải đem tất cả lúc trước tính toán toàn bộ đánh tốt mới được. Vương gia lão tổ trở về thời điểm, đã là 7 sau 8 tiếng sự tình rồi. Hắn nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã trước mặt để đó kia một đống lớn vẽ xong pháp trận phù. Ánh mắt tựa hồ trong lúc lơ đãng ở đó trên đảo qua. Ánh mắt lộ ra một vòng nhàn nhạt nhu hòa. Sau đó mới nhìn Bạch Mục Dã nói. Có thể, ngươi có thể tiến hành bố trí. Xác định không ai ở chỗ này. Bạch Mục Dã có chút cẩn thận mà hỏi. Vương gia lão tổ gật gật đầu. Chúng ta trên thân giải dược. Đối mặt loại độc này chướng khu. Có thể kiên trì thời gian cũng là có hạn. Nếu không có gì ngoài ý muốn. Ai nguyện ý trong này đợi. Này nói đúng lắm. Kia, chúng ta đi thôi. Bạch Mục Dã nói. Tốt, đi thôi. Vương gia lão tổ gật gật đầu. Sau đó, hai người từ trong chiến xa đi ra. Bạch Mục Dã đi ra trong nháy mắt. Thân thể lập tức nhoáng một cái. Một khuôn mặt trong chốc lát trở nên ô xanh. Ta dựa vào. Hắn trực tiếp lại thu về đến trong xe. Vương gia lão tổ trở về thời điểm. Nhìn thấy Bạch Mục Dã chính một mặt hoảng sợ. Lớn miệng thở hổn hển. Trên mặt ô xanh chính tại nhanh chóng toàn thân lan tràn bên trong. Thật có lỗi, quên rồi cho ngươi giải dược. Vương gia lão tổ ném cho Bạch Mục Dã một bình sứ nhỏ. Trước phục dụng một hạt, hù chết ta rồi. Bạch Mục Dã một mặt hoảng sợ mà nói. Không có chuyện, này bình sứ bên trong đan dược. Nên đầy đủ ngươi bày trận rồi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, đây chỉ là tạm thời áp chế. Muốn chân chính giải dược, nhất định phải đợi đến ta cầm tới kia gốc đại dược về sau. Vương gia lão tổ một đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Mục Dã con mắt. 10 phần nghiêm túc mà nói, đây không phải đùa giỡn với ngươi. Bạch Mục Dã gật gật đầu, ta rõ ràng tiền bối, ngươi rõ ràng liền tốt. Ta đây không phải nhằm vào ngươi, ta đây là đối với chúng ta tương lai phụ trách. Vương gia lão tổ nói rằng, Bạch Mục Dã ăn vào một hạt đan dược về sau, sắc mặt dần dần khôi phục rồi bình thường. Hắn nhìn lấy vương gia lão tổ, này đan dược một hạt có thể kiên trì bao lâu? Vương gia lão tổ nói, một canh giờ không có vấn đề. Bạch Mục Dã nhẹ nhàng thở ra, mở ra bình sứ nhìn rồi thoáng qua. Bên trong còn có 7 viên, nói cách khác. Hết thầy 8 khỏa đan dược, có thể áp tế nơi này độc chướng 16 cái tiếng đồng hồ. Ngài, có thể đi theo ta cùng một chỗ sao? Bạch Mục Dã hỏi nói, ta tự nhiên là muốn đi theo ngươi. Vương gia lão tổ nhìn lấy hắn nói. Sau đó, Bạch Mục Dã bày trận, vương gia lão tổ liền đang một bên nhìn lấy, một bên nhìn, còn vừa sẽ hỏi hai câu. Tấm bùa này. Ngươi bố trí ở chỗ này là ý gì? Hả? Vậy cái này một chương đâu? Tương sinh tương khắc. À, Cao Minh, nói đến, ngươi ngày đó liền là dùng loại này thủ đoạn vây khốn chúng ta 5 người a. Thật đúng là tuổi trẻ tài cao a. Về sau ngươi đi theo ta, ta nhất định cam đoan ngươi trở thành phù đế. Một ngày nào đó, ta vì chí tôn nhất định bảo đảm ngươi trở thành đế ngũ đỉnh phong. Nhân tài, chân chính hữu thức chi sĩ không có không thích. Vương gia lão tổ tâm ngoan thủ lạt lãnh khốc vô tình. Nhưng đối nhân tài chân chính, y nguyên khó để tránh tục. mà lại hắn đồng dạng có tất cả đại nhân vật bệnh chung nhìn thấy nhân tài. Muốn hướng trận doanh mình bên trong tìm kiếm, cũng hầu như cảm thấy lấy chính mình năng lực, có thể chấn được ở bất luận kẻ nào mới. Ngươi là ưu tú, nhưng ta càng có ưu thế xinh xắn. Một giờ qua đi, Bạch Mục Giá ở bầy trận. Hai cái canh giờ đã qua, Bạch Mục Giá ở bầy trận. Ba giờ, bốn giờ, mãi cho đến tám cái canh giờ đã qua, Bạch Mục Giá y nguyên còn tại bầy trận. Nhưng này bầy trận phạm vi lại càng lúc càng lớn. Bọn hắn thậm chí chạy tới rồi độc chướng khu vực biên giới. Loại này đáng sợ to lớn pháp trận đã hoàn toàn vượt qua rồi vương gia lão tổ nhận biết phạm trù. Hắn rất muốn biểu hiện ra chính mình chuyên nghiệp một mặt, nhưng lại bất lực. Ngươi xác định như thế đại quy mô pháp trận đến lúc đó có thể đồng thời kích hoạt? Vương gia lão tổ một mặt hồ nghi nhìn lấy Bạch Mục Giá. Đương nhiên, chẳng những có thể kích hoạt, mà lại ta còn có thể lấy cam đoan có thể một cái người thao túng những này pháp trận. Bạch Mục Giá một mặt đắc ý nói. Phần này đắc ý, vương gia lão tổ nhìn không ra mảy may hư giả, cho nên hắn một chút cũng không có hoài nghi. Đừng nói một người trẻ tuổi, liền xem như hắn loại này tuổi tác lịch duyệt, nhìn thấy Bạch Mục Giá bố trí xuống một tòa như thế khổng lồ kinh thế đại trận cũng nhịn không được có chút tâm linh chập chờn. Cho nên, nếu như Bạch Mục Giá một mặt bình tĩnh, hắn mới sẽ cảm thấy không bình thường đâu. Sau đó, hai người lần nữa trở lại khu vực hạch tâm. Bạch Mục Giá lại dẫn vương gia lão tổ hướng độc chướng dày đặc nhất địa phương đi rồi một khoảng cách, bày ra một chút pháp trận phù ở nơi đó. Vương gia lão tổ vào lúc này đồng dạng thấy không rõ Bạch Mục Giá thả ra là cái gì phù, nhưng hắn đối Bạch Mục Giá cũng cơ hồ là triệt để yên tâm rồi. Một cái sinh mệnh ở chính mình trong tay, nắm trong tay người, hắn có thể nhấc lên cái gì bọt nước, hắn dám nhấc lên cái gì bọt nước. Bạch Mục Giá đem pháp trận toàn bộ bố trí xong về sau, thời gian đã qua đi 12 cái tiếng đồng hồ. Hắn một mặt hư nhược trở lại trên xe, liên tiếp uống rồi thật nhiều nước, lại lấy ra hai gốc 10 vạn cấp linh lực đại dược ngay trước vương gia lão tổ mặt ăn vào. Lúc này mới uể oải suy sụp nhìn lấy vương gia lão tổ. Tiền bối, chúng ta cái gì thời điểm trở về? Trở về? Ha ha, trở về làm cái gì? Liền ở chỗ này chờ. Đợi đến đại dược thành thục một khắc này, đợi đến tất cả mọi người lại tới đây một khắc này, ngươi kích hoạt pháp trận, vây chết bọn hắn, sau đó đến lúc đó ta đào ra đại dược, mang theo ngươi chạy ra nơi này. Vương gia lão tổ cười ha hả, nhìn lấy Bạch Mục Giã nói. A, kia ta những cái kia người nhà, bọn hắn làm sao bây giờ? Bạch Mục Giã một mặt đờ đẫn nhìn lấy vương gia lão tổ. Yên tâm, ta sẽ cho ta gia tộc bên trong những người khác chào hỏi, để bọn hắn bảo vệ tốt ngươi người nhà. Chờ ta đột phá trở về, ngươi liền có thể lấy cùng người nhà đoàn tụ. Vương gia lão tổ một mặt hiền lành nhìn lấy Bạch Mục Giá. Tiếp xuống đến, ngươi liền an tâm ở chỗ này tu luyện, vẽ bùa. À, đúng, ta chỗ này còn có 10 cây 100 vạn cấp tinh thần lực đại dược. Ta nói được thì làm được. Này 10 cây đại dược cho ngươi, có thể hay không trong khoảng thời gian này đột phá đến phù đế, liền nhìn ngươi thiên phú cùng tạo hóa. Vương gia lão tổ nói xong, trực tiếp lấy ra 10 cây phong ấn 100 vạn cấp tinh thần lực đại dược, đặt ở Bạch Mục Giá trước mặt. Bạch Mục Giá ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên chi sắc. Hắn hiện tại tinh thần lực đã tiếp cận 39 triệu. Có rồi này 10 cây tinh thần đại dược, hắn tinh thần lực đem trực tiếp xông vào đế tứ đỉnh phong, khoảng cách đế ngũ chỉ có một bước xa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó,